One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, nữ đế. Amazon, Lily, trên đảo không có một cái nào nam tính. Toàn thể quốc dân đều là nữ tính. Là bị trên đại dương bao la cơ hồ các nam nhân ước mơ lấy nữ nhi quốc. Cùng quốc gia này mỹ lệ truyền thuyết tương đối là nó hung tàn nghe đồn. Hòn đảo này là nam nhân cấm địa. Tất cả đặt chân hòn đảo này tất cả nam nhân đều sẽ nhận đến cư gia cư dân vô tình tàn sát. Nếu như chỉ là như thế cái kia còn tốt. Trên thế giới xưa nay không thiếu khuyết bởi vì nửa người dưới sự tình đầu óc phạm mộng cường giả. Nhưng là không nói cửu xà đảo chỗ cam beo chỗ sâu. Liền nói cửu xà đảo bên trên các cư dân. Đồng dạng thực lực mạnh mẽ. Đây đại khái là trên thế giới phổ cập nhất Haki hòn đảo. Quốc gia trong quân đội cơ hồ toàn viên nắm giữ Haki. Thậm chí cao giai lưu động Haki cũng không hiếm thấy. Loại trình độ này thực lực đã không phải là người bình thường có thể đến gây chuyện tiêu chuẩn. Chớ nói chi là lúc này cư gia hoàng đế. Băng hải tặc cư gia thuyền trưởng. Là xưng Pirate Empress Boer Hancock. Oka Shichibukai thứ nhất. Trên thế giới chân chính chính đại nhân vật. Cho nên, hòn đảo này mặc dù có thụ trên biển mọi người nhất là các nam nhân hướng tới. Nhưng là cơ hồ không người có thể đổ bộ. Cư gia dân tộc sinh hoạt tại một tòa hình khuyên trong núi lớn. Địa thế dễ thủ khó công. Tòa này núi hình vòng cung tại hòn đảo một bên điêu khắc 9 cái to lớn hình rắn điêu khắc. Đây cũng là cư gia cái tên này tồn tại. Núi hình vòng cung nội bộ. Trên vách núi đá, phi thường có đặc sắc xây dựng rất nhiều kiến trúc, cao thấp xen vào nhau tinh tế quay chung quanh toàn bộ núi hình vòng cung. Ở trong dãy núi bộ bình nguyên phía trên, là quốc gia này chủ yếu khu dân cư, từng tòa phòng ốc kiến trúc lít nha lít nhít. Cư gia mặc dù là một quốc gia, nhưng là vô luận quốc dân số lượng vẫn là diện tích thậm chí đều thua xa tại Dressrosa. Đoán chừng cũng chính là lốc tao tiêu chuẩn. Lúc này, trên vách núi đá, quốc gia này trong vương cung, Snake Princess, chuyện này ngươi hẳn là coi trọng. Xử lấy một cây màu tím trường xà hóa thành thủ trưởng. Người thấp nhỏ lão bà lớn tiếng nói, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ chuyện này phía sau ý nghĩa sao? Ồn ào quá, thối lão thái bà, rộng lớn đại điện đình. Nữ nhân ngồi tại một trương từ một đầu Orochi bàn thành trên ghế. Vểnh lên chân bắt chéo. Tay trái chống đỡ cái cằm. Nhìn về phía lão bà ánh mắt tràn đầy miệt thị cùng khinh thường. Ngươi là muốn giáo thiếp thân làm việc sao? Ngươi, chấm ngoặc kép. Lão bà trùng điệp dẫm một cái trong tay xà trượng. Tức giận nói. Lúc này liền thu hồi ngươi tùy hứng a Snake Princess. Hiện tại thế nhưng là quan hệ đến quốc gia tồn vong thời khắc mấu chốt. Chiếc thuyền kia, có thể vượt qua Campbell A. Ngươi biết cái kia ý vị như thế nào đúng không? Vậy liền mang ý nghĩa. Bảo hộ cửu xà đảo tấm chắn thiên nhiên. Campbell, trở nên dâu ria, với lại nam nhân kia. Dong Quixote, Doflamingo là cái vô cùng nguy hiểm nam nhân. Lão bà lo lắng nói. Hiện tại hắn nắm giữ loại kỹ thuật này. Thuyền còn xuất hiện tại quốc gia chung quanh. Còn không biết hắn đến cùng có mục đích gì. Muốn đối với chúng ta làm những gì. Thiếp thân nói. Ồn ào quá. Nữ nhân ánh mắt có chút trầm xuống. Vô hình trùng kích trong nháy mắt lấy nàng làm trung tâm khuếch tán mà ra. Nguyên bản còn líu lo không ngừng lão bà con mắt trợn lên. Đương đương đương sau này rút lui mấy bước. Đặt mông ngồi dưới đất. Bà Ni Ông. Đứng tại đại điện một bên, đầu rất tròn, mọc ra mái tóc màu xanh lục nữ nhân cười khổ đi tới ngã nhào trên đất lão bà bên người. Cẩn thận đem nàng đỡ lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lão bà phía sau lưng cho nàng thuận khí. Không có sao chứ, lão bà giữ vững ngừng thở trạng thái một hồi lâu về sau mới bắt đầu thở hồng hộc. Hoàng tỷ, bà lớn tuổi, chấm ngoặc kép, nữ nhân tóc lục. Băng hải tặc cư gia đại cán bộ, đương nhiệm cư gia hoàng đế Boer Hancock nhị muội. Boer, Sandersonia cười khổ đối nàng bốc đồng tỉ tỉ nói. Người vẫn là khách khí với nàng một điểm a, Boer Hancock trầm mặc một giây. sau đó nhẹ nhàng cắn môi. Không cẩn thận, chấm ngoặc kép, cọ, toàn bộ đại điện đều trong nháy mắt phát sáng lên đồng dạng. Ở đây ba người cùng nhau đỏ mặt lên, mắt hiện đào tâm, thật đáng yêu. Nhị muội Sandersonia cùng dáng người mập mạp tam muội Marigold chăm miệng một lời. Bà Neon càng là luôn miệng nói, tha thứ ngươi, tha thứ ngươi. A, đáng yêu trong nháy mắt từ nữ nhân trên mặt biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là nồng đậm khinh bỉ. Khụ khụ, bà Neon ho khan hai tiếng, từ dưới đất đứng lên, nghiêm mặt nói, ta là chăm chú Snake Princess. Chuyện này ngươi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Doflamingo ra hỏa kia nên xử lý như thế nào? Ngươi nhất định phải thận trọng. Tốt, nói nhảm xong liền lăn đi. Amazon, Lily trước đây hoàng đế. Nữ đế trên cao nhìn xuống ngẩng đầu lên. Dùng lỗ mũi nhìn bà Neon. Hiện tại thiếp thân mới là cu gia hoàng đế. Chuyện này từ thiếp thân đến xử lý. Vậy ngươi ngược lại là xử lý a? Bà Neon lớn tiếng nói, ngươi cái này không phải cái gì cũng không làm sao. Nữ đế trên trán gân xanh đột nhiên nhảy một cái. Sáng sớm liền bắt đầu, líu díu, chấm ngoặc kép, nàng đằng một cái đứng lên. Sắc mặt âm trầm vô cùng, Marigold lập tức cười khổ ngăn lại nàng. Hoàng tỷ, tỉnh táo a. Bà Neon cũng là vì quốc gia. Nàng quay đầu lại nói. Bà Neon, ngươi cũng thế, đi nhanh đi, hoàng tỷ thật phải tức giận. Ta không đi, ai biết tuổi tác đã cao lão bà lời lẽ chính nghĩa. Nếu như hôm nay Snake Princess không cho ta một cái trả lời, ta là tuyệt đối sẽ không đi. Thối, lão, thái, bà, nữ đế lộ ra sụp đổ tiếu dung. Tinh tế ngón tay thon dài siết chặt nắm đấm. Sandersonia cùng Marigold đồng thời lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Bower Hancock là chị ruột của các nàng. Bà Neon là các nàng đại ân nhân. Hai người bọn họ kẹp ở giữa thật rất bất đắc dĩ. Ta cảm thấy ngươi hẳn là nghe một cái lão bà đề nghị. Pirate Empress, cũng liền lúc này, thanh âm bình tĩnh đột nhiên từ một bên truyền đến. Cái gì? Nữ đế tức giận tiếu dung đột nhiên thu liễm. Cao mày quay đầu nhìn lại, bên phải đại điện trên cửa sổ, mặc một thân đen tây chuyển nam nhân dựa vào bên cửa sổ ngồi. Bình tĩnh hướng bên này nhìn qua, nam nhân, nữ đế trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, người xâm nhập, nàng hai cái muội muội cũng trong nháy mắt cảnh giác lên. Ngăn ở nữ đế trước mặt, không, không thể nào, ngược lại là lớn tuổi nhất bà Neon trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin nói, gia hỏa này là, chấm ngoặc kép, Reinhardt nhẹ nhàng xoay người, rơi vào trong đại điện, khẽ cười nói, lão nhân trí tuệ chưa hẳn có thể thích ứng thời đại mới thủy triều. Nhưng là tại đối mặt một ít một lấy sâu chi vấn đề thời điểm, bọn hắn luôn luôn có kinh nghiệm một chút đúng không? Tiểu tử, ngươi là ai? Căn bản vốn không lý Reinhardt lời nói, Sandersonia tức giận nói. Từ đâu mà đến, là thế nào tiến vào cu gia? Cho ta thành thành thật thật nói rõ ràng. Snake Princess, cẩn thận, bà Neon đột nhiên hét lớn. Đây là cùng ngươi đồng dạng đứng hàng tại Okashichibukai nam nhân. Giáo phụ, Ulysses, Reinhardt có chút cúi đầu. Khẽ cười nói, như vậy ta cũng không cần tự giới thiệu mình. Lần đầu gặp mặt, Bower Hancock, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.